Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 948, chương 948, kẻ thù đến cửa. Tiên hương các phát triển tình thế rất mạnh, để cổ võ giới rất nhiều môn phái, đều đối cái này tiểu môn phái hơi có nghe nói, nhưng là... Cũng có thật nhiều môn phái nhìn chằm chằm tiên hương các. Bọn họ cho rằng tiên hương các chỗ lấy hội phát triển hung mãnh như vậy, hoàn toàn là bởi vì tiên hương các bên trong có cái gì dị bảo. Chỉ cần đem cái kia dị bảo đoạt lại, nói không chừng bọn họ tông môn cũng có khả năng biến đến tiên hương các cường đại như vậy, trở thành nhị lưu tông môn, thậm chí là dần dần tới gần nhất lưu tông môn thực lực. Liền xem như một số nhất lưu tông môn, cũng nhìn chằm chằm tiên hương các, cho rằng tiên hương các bên trong có đồ vật gì có thể cho bọn họ tông môn biến đến cường thịnh hơn. Thậm chí cả có thể cùng cổ võ giới những cái kia bá chủ tông môn đấu tranh. Hiện tại, tiên hương các sơn môn phía dưới, liền đến 5 người, mỗi một cái thực lực đều 10 phần bất phàm, bên trong có 2 vị đều là vũ vương. Còn lại 3 cái, cũng có được nửa bước vũ vương khủng bố cảnh giới. Đi vào tiên hương các, bọn họ rất muốn trực tiếp cứng rắn xông vào. Lại phát hiện một cái hết sức nghiêm túc vấn đề. Tiên hương các hộ tông đại trận rất mạnh. Thì tính toán trong bọn họ có coi là vũ vương tam giai cường giả, vẫn không có biện pháp đột phá tòa đại trận này. Tiên hương các đám nữ đệ tử này, lúc này cũng cảm nhận được thiên khung bên trong cái kia mấy đạo khí tức cường đại. Có một đạo to lớn kiếm quang, dài đến 5-6 trường, ở trong màn đêm lập lòe không ngừng, sau cùng chạm tại các nàng hộ tông phía trên đại trận. Chỉ là, các nàng hộ tông đại trận quá cứng cỏi, căn bản là không cách nào phá hủy, cho nên một kiếm này chỉ là để hộ tông đại trận dập dờn mấy đạo gợn sóng, sau đó thì tiêu tán ra, căn bản không có bất luận cái gì hư hao. Là ai? Nam Cung Tương Tương thực lực cường đại nhất, cũng lớn nhất có đảm lược, đi đến sơn môn trước đó, quát chói tai một tiếng, hờn dỗi mà hỏi thăm. Hắn nữ đệ tử đều cùng sau lưng Nam Cung Tương Tương, nhìn phía xa trong bóng tối mấy đạo mơ hồ bóng trắng, trong lòng có chút kinh khủng. Người tới rất cường đại, chúng ta là người nào? Các ngươi còn chưa có tư cách biết. Hôm nay tới, chúng ta tìm các ngươi tông chủ Sở Phong, để Sở Phong đi ra, nếu không chúng ta 5 người hôm nay thì đồ giết các ngươi tiên hương các. Các ngươi không muốn sai lầm. Nơi xa truyền đến một đạo tràn ngập uy nghiêm thanh âm. Nhưng là có đại trận che chở tông môn, Nam Cung Tương Tương căn bản không sợ, lạnh hừ một tiếng nói ra: "Xin lỗi, chúng ta tông chủ hôm nay không tại tông môn, các ngươi đến nhầm thời gian, mời trở về đi, đã Sở Phong không tại trong tông môn, vậy chúng ta liền trước diệt các ngươi, sau đó lại ngồi tại các ngươi trong tông môn các loại Sở Phong trở về." Trong bóng tối, người kia trong mắt bỗng nhiên lóe lên một đạo hung lệ quang mang, tựa như là kiếm quang một dạng, không gì sánh được băng hàn. Tiên hương các đệ tử nhất thời một mảnh bối rối. Trừ cái này 12 cái đệ tử cũ, mới tới các đệ tử đều vẫn chưa từng gặp qua vũ vương uy thế. Hôm nay cuối cùng là kiến thức một lần, lại là thù địch trận doanh, liền xem như uy áp đã bị đại trận đỡ được một bộ phận, vẫn như cũ làm cho các nàng 10 phần khó chịu, cảm giác hô hấp đều có một ít khó khăn. Chúng ta ở chỗ này, các ngươi muốn giết chúng ta, chính mình tới giết chính là, chúng ta chờ. Nam Cung Tương Tương suy cười một tiếng nói ra: "Cái này hộ tông đại trận thế nhưng là tông chủ bố trí tỉ mỉ. Muốn là thả trước kia, Nam Cung Tương Tương có lẽ sẽ còn hoài nghi đại trận công hiệu. Nhưng là hiện tại, Sở Phong ở trong mắt Nam Cung Tương Tương, quả thực cũng là một cái tuổi trẻ thần minh, không gì làm không được. hắn bố trí đại trận, căn bản cũng không có người có thể phá vỡ. Không sai, chúng ta an vị ở chỗ này, chờ các ngươi tới giết chúng ta. 12 cái lâu năm đệ tử giống như là nói đùa một dạng, thoải mái ngồi tại nguyên chỗ, không hề sợ hãi chút nào. Hắn đệ tử đều có chút bối rối, nhìn lấy bên ngoài hai vị vũ vương, trong lòng có chút tuyệt vọng. Bị vũ vương tìm tới cửa, hôm nay các nàng chỉ sợ cũng phải chết ở chỗ này. Bọn tỉ muội không cần phải gấp, đại trận này rất bền vững cố, tông chủ hiện tại khẳng định chính đang nghỉ ngơi, chúng ta không thể quấy nhiễu hắn ngủ. Nam Cung Tương Tương không nóng không vội, cứ như vậy mấy người tại đại trận bên ngoài mài một buổi tối. Đại trận phát ra quang mang, lúc này mới biến đến ảm đạm mấy phần. Một đêm đều không có công phá các ngươi trận pháp, các ngươi tiên hương các quả nhiên có chút môn đạo. Cầm đầu vũ vương nói ra, có điều các ngươi nếu là thật coi là dạng này, các ngươi liền có thể bình yên vô sự. 10 phần sai, bọn họ lần này đến cũng là có chuẩn bị. Chúng ta luyện hình tông có một cái phá trận pháp môn, các ngươi trận pháp ngăn không được chúng ta. Cầm đầu vũ vương nói ra. Nói xong, bên cạnh hắn một cái nửa bước vũ vương cường giả vậy mà chủ động tiến lên, trực tiếp nhảy vào đại trận bên trong. Trong lúc nhất thời, không người khống chế đại trận đối vị này nửa bước vũ vương cường giả khởi xướng tập trung công phạt. Bất quá một lát, cường giả này liền trực tiếp nổ bể ra đến. Bất quá lại không có máu vung xuống, chỉ có một ít linh kiện rơi xuống. Khôi lỗ, mọi người kịp phản ứng thời điểm, cái kia vũ vương đã thừa dịp cái này trong nháy mắt càng qua đại trận, vì tiến vào tiên hương các, hắn không tiếc hư hao một bộ cường đại khôi lỗ. Tốt, hiện tại để Sở Phong ra đi. Yên tâm, ta hiện tại sẽ không giết các ngươi. Đợi đến Sở Phong đến, ta sẽ làm lấy Sở Phong mặt, đem bọn ngươi từng cái diệt sát. Vũ vương trong mắt cường giả đều là uy hiếp vị đạo. Chúng ta cùng ngươi liều. Một cái đệ tử mới cắn răng xông đi lên muốn cùng cái này vũ vương nhất chiến, nhưng lại giống như là thiêu thân lao vào lửa, chỉ bất quá trong nháy mắt liền bị vũ vương đả thương. Ngã hồi nhân nhóm, ngươi chờ, chúng ta tông chủ một hồi đến. Nam Cung Tương Tương đối với điện thoại di động thao tác không tốt lắm, nhưng là cũng sẽ gọi điện thoại, cho Sở Phong gọi điện thoại, đem tình huống nói ra. Cái gì? Có người đánh vào chúng ta tông môn. Sở Phong trong nháy mắt đỏ mắt, xoay người rời giường, đem chính mình siêu xe mã lực tăng đến tối đa. Không quá nửa giờ liền đi đến tiên hương các sơn môn phía dưới. Cảm giác được đỉnh đầu đại trận tiêu tán, cái này vũ vương cường giả nheo mắt lại, nhìn về phía sau lưng. Ngươi chính là Sở Phong? Nhìn trước mắt thiếu niên, hắn có chút không dám tin tưởng. Không sai, theo ta tông môn đệ tử bên người rời đi. Có chuyện gì, hướng ta tới là được rồi. Sở Phong một bước bước vào tông môn, trong mắt đều là hung ác. Ai dám động đến tiên hương các, hắn liền liều mạng với người đó. Liền xem như Bạch Hiên dám động, hắn đều muốn từ trên người Bạch Hiên cắn xuống một miệng thịt. Vị này vũ vương còn muốn nói điều gì? Sở Phong chợt ở giữa vọt đến trước người hắn, nằm ngang ở hắn cùng rất nhiều tiên hương các trong các đệ tử ở giữa. Ngươi rất không tệ, tuổi còn trẻ đã có thể có năng lực như vậy. Vũ vương vì thế mà kinh ngạc, có chút động dung, chợt nói ra, nhưng là, lấy ngươi trình độ, muốn giết ta vô cực sư huynh, còn kém cách xa vạn dặm. Ta vô cực sư huynh hẳn là sư phụ của ngươi giết đi. Để sư phụ của ngươi đi ra. Hôm nay, ta luyện hình tông muốn vì tiên hải tông báo thù. Sở Phong trong nháy mắt hiểu được. Nguyên lai là kẻ thù tìm tới cửa a. Nhưng là, ai nói là sư phụ mình giết Triệu vô cực. Triệu vô cực là ta giết. Ta cũng không có sư phụ. Các ngươi muốn là muốn báo thù, tìm ta là được rồi. Sở Phong phong khinh vân đạm nói, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.